mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717 hồn thạch, Tố Tân tận lực miêu thân mình tránh ở thạch bao mặt sau. Hoàn toàn là thói quen tính mà, đem một chương ẩn thân phù hướng trên người chụp đi, cúi đầu khi mới chú ý tới chính mình trên người xuyên xiêm y. Bởi vì vẫn là ở nhà ăn Tết, cho nên xuyên chính là tương đối tươi đẹp áo lông vũ. Mặc kệ cái kia giống tiểu sơn giống nhau quái vật đến tột cùng cái gì lai lịch. Tố Tân không nghĩ chính mình vừa mới đến cái này dị thời không đã bị một kiện xiêm y bán đứng. Vì thế ba lượng hạ đem trên người xiêm y rút xuống dưới. Ném vào không gian, lại lấy ra một kiện màu đen xiêm y mặc vào. Thuận tiện trên dưới tả hữu kiểm tra chính mình. Còn hảo, bởi vì là thân thể theo hồn phách cùng nhau tiến vào đến cái này không gian. Tất cả đồ vật đều ở. Liễm thần nín thở, đem chính mình hoàn toàn làm như một cục đá. Chậm rãi, kia tòa tiểu sơn càng ngày càng gần. Thân thể dày rộng thân thể giống một bức tường giống nhau. Tứ chi thô tráng giống như trụ tử. Thân thể một mặt trường thật dài cái mũi. Mỗi đi phía trước đi lại một bước, liền chấn động mặt đất run rẩy một chút. Trường mũi quái đi đến vừa rồi Tố Tân nơi cái kia thủy hồ bên cạnh. Đem thật dài cái mũi tham nhập vũng nước. Vũng nước mặt nước ở lấy mắt thấy tốc độ giảm xuống. Mà nó bụng thong thả chậm cổ lên. Thẳng đến biến thành một cái phồng lên viên cầu mới dừng lại tới. Cái mũi bị chậm rãi thu hồi tới. Thân thể bắt đầu chiều lui về phía sau đi. Thật dài cái mũi liền kéo ở phía sau. Đây là Tố Tân đến cái này kỳ quái biên giới chung gặp được cái thứ nhất sinh mệnh thể. Thực hiển nhiên, nó càng như là khuân vác giả. Vũng nước thủy đã thấy đáy. Chung quanh trên mặt đất nước mưa chậm rãi hối nhập bên trong. Tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đúng rồi, hồn lực, loại này nước mưa có nào đó đặc thù năng lực, có thể đem hồn phách dung thành nhất bổn viện hồn lực. Cho nên nàng ở bên trong không có hít thở không thông. Tu luyện giả bản năng có thể hấp thu bên trong năng lượng tiến hành thay đổi. Cái này trường mũi quái đem này đó thủy khuân vác đi nơi nào? Nó sau lưng khẳng định tồn tại sử dụng nó chủ nhân. Tố Tân quyết định theo ở phía sau nhìn Simonser đúng lúc này. Kéo dài mưa phùn không trung truyền đến một tiếng chói tai tiếng kêu. Mang theo cực cường hồn phách công kích, làm nàng hồn phách không khỏi một trận dùng mình. Tố Tân nhe răng trợn mắt, cố nén đầu không khỏe, hoàn toàn là bản năng trở tay đem ngón tay thượng nhẫn hướng tới thanh âm đánh úp lại phương hướng. Quăng đi ra ngoài, chảm hồn ở không trung biến thành một thanh tiểu đao. Chỉ nghe, hưu, mà một tiếng. Truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Kia khiếu kêu biến thành nức nở. Tiếng kêu ẩn chứa công kích tính cũng nhỏ rất nhiều. Tố Tân vẫy vẫy đầu. Vừa rồi không khỏe chậm rãi biến mất. Nàng duỗi tay nhất chiêu. Chảm hồn bay trở về tới tay thượng. Nhìn trước mặt này chỉ thật lớn con rơi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tố Tân tránh thoát nó đánh lén đúng vậy phản kích, làm nó cánh màng thịt bị cắt vỡ một chút, phi hành mất đi cân bằng, rơi trên mặt đất thượng, còn rơi hai chân đứng trên mặt đất, giơ lên đầu có nửa người cao, thân thể một bên mấp máy một bên đem cánh thu hồi tới. Đồng thời từ đầu hai sườn phía dưới cắt toát ra một cái bao. Bao không ngừng đột ra tới. Biến thành hai điều bạch bạch nộn nộn cánh tay, hai chân cũng bắt đầu lột xác thành trẻ con thịt đô đô gót chân nhỏ. Tố Tân trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ, con rơi yêu, Tố Tân ngay từ đầu còn nghĩ khó được gặp được một cái sống. Muốn hay không lưu lại hảo hảo tìm tòi nghiên cứu hạ nàng đến tột cùng là ở địa phương nào. Nhưng là xem ngoạn ý nhi này công kích tính quá cường. Đặc biệt là kia sóng âm công kích, quả thực muốn mệnh a. Hiện tại còn có thể biến thân, biến thành người bộ dáng, quả thực là quá khủng bố, nếu là chờ đối phương biến thân xong, không biết còn có gì quỷ dị chiêu thức, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, nga sai, này vốn dĩ chính là đối phương đánh lén trước đây, nàng hiện tại chỉ là tự bảo vệ mình, cũng không vì quá, cho nên ở đối phương còn ở biến ảo thời điểm, Tố Tân số cái linh lực cầu liền bắn đi ra ngoài. Oa, oa, con rơi yêu đột nhiên phát ra một tiếng tăng cường một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tựa như tiểu hài tử khóc nỉ non giống nhau. Tố Tân trong óc tức khắc giống có một bàn tay ở điên cuồng quấy giống nhau. Làm nàng bực bội tưởng nổi điên, nàng huy biến thành một phen đại đao chảm hồn. Tả hữu phách Gemini chính là này con rơi yêu như là biết nàng bước tiếp theo động tác giống nhau, linh hoạt thực, mỗi một lần đều nhẹ nhàng tránh đi nàng công kích. Ngược lại Tố Tân trải qua này phiên lăn lộn, thân thể dần dần hiện ra mệt mỏi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, ở cái này biên giới chung, sở hữu hoạt động đối thân thể năng lượng tiêu hao đều biến đại. Nàng hành động tốc độ càng ngày càng chậm, chính là này con rơi yêu lại như cũ ở nàng chung quanh nhảy lên. Mở ra heo cái mũi miệng phát ra ô ô thanh âm ni theo thân thể năng lượng cực nhanh tiêu hao. Tố Tân không chỉ có hành động tốc độ thả chậm, ngay cả đầu tự hỏi vấn đề tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, còn như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn biến thành cái này con rơi yêu đồ ăn trong mâm ni. Nàng hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù, chung quanh sáng lên một tầng năng lượng cháo, ở phía trước thế giới, này năng lượng cháo là trong suốt, đối với người thường mà nói là hoàn toàn nhìn không thấy. Mặc dù ở dị năng giả trong mắt cũng chỉ có thể thông qua chính mình tinh thần lực thần thức hoặc là mặt khác thủ đoạn cảm giác đến, chính là ở chỗ này ly, năng lượng cháo giống như là một cái trong suốt bọt khí. Có thể rõ ràng nhìn ra bọt khí biên giới, theo người di động mà vừa động, nước mưa rừng ở bọt khí thượng, cũng ở không ngừng tiêu hao phòng ngự cháo thượng năng lượng. Tố Tân còn chú ý tới một kiện càng chuyện quan trọng. Nàng vừa rồi chụp ẩn thân phù thế nhưng không đến một giờ thời gian cũng đã mất đi hiệu lực. Bất quá nàng quan tâm trọng điểm không ở cái này mặt trên, mà là vừa rồi ở ẩn thân phù còn có tác dụng thời điểm. Này con rơi yêu liền chuẩn xác mà công kích hướng chính mình. Xem ra ẩn thân phù cùng khí tức tàng liễm đối nó căn bản vô dụng. Nó nhất định là thông qua mặt khác thủ đoạn tỏa định chính mình. Hồn phách, Tố Tân phân ra một sợi ý thức chìm vào thức hải chung. Sóng âm giống như thực chất giống nhau, biến thành từng cây cực tế sợi tơ, quấn quanh thượng linh đài thượng hồn phách tiểu nhân nhi, bất quá đang tới gần thần thức phụ cận địa phương, cũng không có như vậy sợi tơ. Thì ra là thế, Tố Tân khống chế thần thức, ở trong thức hải lưu động một vòng, những cái đó sợi tơ sôi nổi đứt gãy. Oa, con rơi yêu tức khắc truyền đến một trận càng thê lương tiếng kêu. Tố Tân chỉ thoáng có chút không khỏe liền khôi phục bình thường. Sau đó đem chảm hồn không chút do dự chém đi xuống. Biến dị đến một nửa thể xác tức khắc chia làm hai nửa. Ngã vào đá ngầm trên mặt đất, màu đen máu loãng hỗn hợp nước mưa chảy khai. Tố Tân theo bản năng dùng thần thức đảo qua, một bó hồn lực từ trong đó một nửa thi thể thượng truyền đến. Lấy chảm hồn đẩy ra, nước mưa đem mặt trên đồ vật cọ rửa sạch sẽ, thế nhưng là một viên ngón cái đại màu đen đá nhi. Trong đầu toát ra một cái từ, hồn thạch, lấy tay một chảo, cách không nhiếp vật, hồn thạch rơi vào trong tay, lấy tinh thần lực đụng vào, cường đại hồn lực truyền đến. Nhẹ nhẹ từng đợt truyền vào thức hải chung, sau đó dung nhập đến linh đài thương đến hồn phách tiểu nhân nhi trong thân thể. Liền này mấy cái hô hấp thời gian, Tố Tân rõ ràng cảm giác được vừa rồi đã chịu thần hồn công kích ở chậm rãi chữa trị. Trong óc sở hữu mặt trái ảnh hưởng tan thành mây khói. Nàng trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này thế nhưng có thể trực tiếp dùng để tu luyện hồn phách. Nói như thế đến chính mình vẫn luôn không có thể tiến giai hồn phách cũng có hy vọng đột phá. Hết chương.